Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 26. Tránh ở ngoài cửa Ngụy Lẫm Hoa, Mộ Dung Du che miệng lại đè thấp Dâm Lãng rên rỉ, cảm giác trong cơ thể đại lượng dòng nước ấm toàn bộ đều hướng tới âm hộ nội hội tụ, liếm láp nửa ngày lúc sau, Ngụy Ương đã đầy miệng chảy chất lỏng, hắn nâng lên Mộ Dung Du đùi, đem thô to dương vật để ở chảy xuôi chất lỏng âm hộ thượng, điện hạ. Điện hạ nhẹ điểm. Nhân gia vẫn là lần đầu tiên. Ân, Du tỷ tỷ, ta sẽ thực ôn nhu. Ngụy Ương nhẹ nhàng cười, lần đầu tiên cảm giác đương thế tử tốt đẹp, cư nhiên còn có loại này thêm vào phúc lợi, hơn nữa vẫn là chính mình thân cô ban cho, cái này vừa mới tương nhận cô đối chính mình thật là không tệ a, đáng tiếc hiện tại đè ở dưới thân, lại không phải chính mình thân cô. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng không nóng nảy, sau này luôn có cơ hội, có Âm Dương Trường Sinh Pháp tồn tại, hắn không tin độc thủ không khuê mấy năm thân cô có thể chịu đựng. Ngụy Ương dương vật chống lại Mộ Dung Du âm hộ, cảm giác được nóng bỏng sóng nhiệt đánh úp lại, hắn vươn tay, đem hai nửa môi âm hộ nhẹ nhàng kéo ra, màu hồng phấn mềm thịt lây dính màu trắng chất lỏng. Nhìn qua dâm quế vô cùng, phục một tiếng, Ngụy Ương thô to dương vật chui đi vào, tức khắc cảm giác được một cổ trói chặt vách tường thịt, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chỉ cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên phát sinh qua quan hệ, Phượng Ngạo Tiên âm hộ tuy rằng phấn hồng kiều nộn, nhưng rốt cuộc không phải tấm thân xử nữ. Cũng không có như thế chặt chẽ xúc giác, hơn nữa thiếu xử nữ chi vị. Nhưng đồng dạng, Mộ Dung Du âm hộ cũng không có Phượng Ngạo Tiên như vậy mãnh liệt hấp lực cùng có hóa, cô, Mộ Dung Du sắc mặt cứng đờ, cảm giác hạ thể bị hoàn toàn tạo ra, kia cực đại dương vật chỉ để tiến 1/3 liền hoàn toàn không chịu nổi, nhẹ. Nhẹ điểm điện hạ. Ngươi. Quá lớn. Mộ Dung Du kiều xuyển một tiếng, sắc mặt trương đỏ lên nói, cảm giác hạ thể truyền đến một trận đau đớn. Nhưng này cổ mở ra âm hộ đau đớn, rồi lại cùng với âm vách tường cùng lửa nóng dương vật cọ sát mà chậm lại, Ngụy Ương duỗi tay ôm lấy Mộ Dung Du thân thể mềm mại, trực tiếp đem nàng thân thể mềm mại từ màu hồng phấn trên giường lớn nâng lên, theo sau cái mông gắt gao để ở Ngụy Ương bụng nhỏ, tiểu huyệt cùng chi thân mật khăng khít, nàng hai chân chảy xuống tới rồi Ngụy Ương bên hông. Cả người giống như bạch tuộc giống nhau quấn quanh ở Ngụy Ương nửa người trên. Hai người tư thái quá mức dâm uế, Ngụy Ương nửa ngồi xổm trên giường, hạ thể nhẹ nhàng một để, lại lần nữa tiến vào 1/3, a, Mộ Dung Du kêu sợ hãi một tiếng, tại đây cổ đau đớn dưới, lập tức cảm giác được âm hộ chỗ sâu trong lá mỏng bị lửa nóng côn thịt đâm xuyên qua. Một tia vết máu từ hai người giao hợp chỗ tràn ra tới, đó là nàng xử nữ hướng chinh, nhận chuẩn duy nhất công chúng quy đàn, 713105110, tiến công chúng đàn, nếu tính tiền tháng. Trả phí đàn đem từ bản nhân tự mình phát quy, trừ cái này ra, không cần tin tưởng bất luận cái gì trả phí, mua đức đàn, cảm ơn, ô, hảo. Thật lớn. Mộ Dung Du tuy rằng không có thấy hạ thể tình huống. Chính là thông qua tiểu huyệt nội truyền đến bành trướng lại rõ ràng biết Ngụy Ương dương vật là cỡ nào thật lớn, nàng kia kiều nộn, chưa bao giờ không khai phá quá xử nữ chi huyệt, như động đất lúc sau đại kẻ nứt giống nhau mở ra, hoàn toàn ở nghênh đón Ngụy Ương dương vật. A, nhẹ điểm. Ô ô ô, thật lớn. Quá lớn. Phục. Phục, liên tiếp vài lần thọc vào rút ra. Tuy rằng dương vật chỉ là thọc nhập 2/3, nhưng như cũ làm Mộ Dung Du không chịu nổi, ôm lấy Ngụy Ương thân hình đôi tay không ngừng rung động, nàng cái mông một trên một dưới đỉnh động, môi đỏ nửa trương, ánh mắt mê ly nhìn Ngụy Ương, theo từng luồng mãnh liệt khoái cảm, nàng đã bị lạc ở này cổ khoái cảm bên trong. Theo sau dùng ngực phì nhũ chống lại Ngụy Ương ngực. Vương lưỡi thơm hôn lên Ngụy Ương, ô a, yêu kiều rên rỉ tiếng vang lên, Mộ Dung Du đầu lưỡi ở Ngụy Ương mồm miệng gian không ngừng cuốn động, nước miếng thông qua đầu lưỡi đổ vào Ngụy Ương trong miệng, theo sau lại ở hắn giữa môi nhanh chóng liếm, nàng lúc này tại đây cổ mãnh liệt khoái cảm hạ, phản phất biến thành si nữ, ở không lâu phía trước tiếp xúc Ngụy Ương thời điểm. Nàng thấy Ngụy Ương như thế tuấn mỹ, bản thân từ tâm lý thượng cũng đã tiếp nhận rồi vị này thế tử điện hạ, hơn nữa lúc này trong cơ thể sinh ra khoái cảm, càng là làm nàng lâm vào quấn quýt si mê cảm xúc bên trong, nàng cùng Ngụy Ương môi chia lìa, một đạo màu trắng ti dịch kéo trường, theo sau hai chân dùng sức hướng tới duỗi, đem thân hình vặn vẹo thành u hình, ăn mặc hắc ti mỹ chân duỗi tới rồi Ngụy Ương trên mặt. Dùng sức cọ sát, ô ô ô, tốt xấu điện hạ. Nhân gia. Nhân gia sắp chịu không nổi. Quá mãnh liệt. thật thoải mái. Nhân gia chưa từng có thể nghiệm quá loại cảm giác này. Mộ Dung Du từng ngụm hô hấp, chỉ cảm thấy tiểu huyệt nội truyền đến kịch liệt rung động, lại có đại cổ nhiệt dịch dũng đi ra ngoài, nhưng này cũng không phải cao trào. Mà là ở bị dương vật thọc vào rút ra thời điểm sở sinh ra mật dịch, nàng thân hình trình u tự hình, đã vặn vẹo tới rồi cực hạn, hằng ngày thượng thân cùng chân bộ cơ hồ bình tề, nhìn ấn ở trên má hắc ti mỹ chân, Ngụy Ương nhịn không được há mồm ngậm lấy nàng chân phải ngón chân, tức khắc cảm giác được mê người mùi hương hối nhập lỗ mũi nội, không có chút nào mùi lạ. Có chỉ là thuần túy chân hương cùng với vừa mới tắm gội lúc sau cánh hoa mùi hương, Ngụy Ương vương thẩm thấu ở Mộ Dung Du mỹ trên chân nuốt lên, đầu lưỡi từ ngón chân thượng xẹt qua, lưu lại tảng lớn nước miếng, sau đó đem nửa cái bàn chân đều nuốt đi vào, đồng thời bụng nhỏ dùng sức một đỉnh, ô, Mộ Dung Du sắc mặt nháy mắt tái nhợt, kinh hô một tiếng. Cảm giác kia cùng thô to côn thịt nháy mắt đụng vào hoa tâm trong vòng. Tại đây mãnh liệt va chạm dưới, nàng hóa tâm lập tức phun ra ra đại lượng mật dịch, rốt cuộc chịu đựng không được, cao trào, nàng cao trào tới như thế nhanh chóng, hơn nữa khoái cảm đạt tới cực hạn, kim cụ nhục dục cùng tiểu huyệt cảm giác đau đớn, kết hợp ở bên nhau khi lúc sau, làm nàng trừ bỏ phun ra ra màu trắng chất lỏng ngoại, còn phun xạ ra từng luồng trong suốt vết nước. Nàng bị thao nước tiểu. Cho dù là tấm thân xử nữ, tại đây loại mãnh liệt khoái cảm hạ, như cũ chịu đựng không được, a a, ân a, ô ô, Mộ Dung Du thân hình càng thêm co rút, theo bản năng căng chặt hai chân, bị hắc tất chân bao lấy ngón chân ở Ngụy Ương không trung không ngừng co rút, hơn nữa quấy, nàng thân thể mềm mại ngửa ra sau, đôi tay vô lực sụi lơ đến bên hông, chỉ cảm thấy tiểu huyệt nội rung động một trận sau một trận mãnh liệt. A, Mộ Dung Du hét lên một tiếng, này một dâm đảng tiếng kêu, lập tức kinh động một khắc chỗ xương phòng nội Ngụy Lẫm Hoa, nàng hơi hơi sửng sốt, theo sau đem trên người cái màu hồng phấn thảm vén lên, lộ ra bị màu trắng ren áo ngực bao vây màu mỡ vú, lúc này trên người nàng chỉ ăn mặc áo ngực cùng màu đen ren chữ đinh, quần, đứng dậy lúc sau, mặc vào một kiện nửa trong suốt màu trắng áo ngủ. Lại đem không manh áo che thân mỹ chân vói vào một đôi màu trắng giày thêu trong vòng, tê. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác chân phải truyền đến một cổ xuyên tim đau đớn, mạnh mẽ nhịn xuống lúc sau, đi ra sương phòng, vừa rồi kia nói hơi mang thê lương tiếng kêu, ở nàng trong tai phản phất là dâm đảng thanh âm, sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa đi tới Ngụy Ương nơi sương phòng nội, đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào. Bên tai rồi lại truyền đến một trận dâm đảng tiếng kêu, cô, điện hạ nhẹ điểm. Đau quá. Không cần. Không cần lớn như vậy lực. Nhân gia đau quá. Ân hừ. Ô a, ha a, thật thoải mái. Điện hạ cái kia đồ vật hảo cường. Bé ngoan, có đẹp hay không? Ngụy Ương thanh âm đồng thời truyền tới ngoài cửa Ngụy Lẫm Hoa trong tai, Ngụy Lẫm Hoa giật mình ở tại chỗ, trong lòng thình lình ngẩn ra. Nghe này cổ dâm đảng kiều xuyển, làm nàng hạ thể truyền đến rất nhỏ rung động, mấy năm độc thủ không khuê, khiến nàng mẫn cảm vô cùng, chẳng sợ chỉ là nghe loại này dâm kêu, khiến cho hạ thể sinh ra ướt át, nàng sắc mặt hiện lên một mạt đỏ ửng. Ở nghe được này cổ dâm kêu lúc sau, nguyên bản hẳn là rời đi, nhưng lại ma xui quỷ khiến dùng ngón tay ở trên cửa nhẹ nhàng ấn một chút. Dán trang giấy khe hở phá vỡ, Ngụy Lẫm Hoa tò mò hướng tới bên trong nhìn lại, không ngờ sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy Ngụy Ương một bàn tay ngăn lại Mộ Dung Du bên hông, một bàn tay ôm Mộ Dung Du bạch mông, trên mặt bị một con hắc ti mỹ chân dán, trong miệng đang ở phun ra nuốt vào một khác chỉ hắc ti mỹ chân. Mà Ngụy Ương hạ thể cùng Mộ Dung Du âm hộ dính sát vào ở cùng nhau. Hơn nữa ở nhanh chóng đỉnh động, tuy rằng không có trực tiếp thấy chính mình chất nhi côn thịt, nhưng thông qua này liếc mắt một cái, nàng là có thể ý thức được chính mình chất nhi ở đáy giường phía trên là cỡ nào mãnh liệt. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng nâng lên ngón tay bưng kín môi, ánh mắt rung động, thân thể mềm mại rung động, kia bị nửa trong suốt áo ngủ bao vây to mọng cự nhũ. Cũng ở kịch liệt rung động, cái này hư chất nhi như thế nào vừa mới gặp mặt liền đem Du Nhi ôm đến trên giường, bất quá cái loại này tư thế là người có thể làm được. Nhận chuẩn duy nhất công chúng quy quy đàn 7131051110, tiếng công chúng đàn, nếu tính tiền tháng, trả phí đàn đem từ bản nhân tự mình phát quy quy, trừ cái này ra, không cần tin tưởng bất luận cái gì trả phí. Mua đức đàn, cảm ơn, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run rẩy nghĩ đến. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người không ngừng giao hợp hạ thể, Ngụy Ương đứng ở hồng nhạt trên giường lớn, Mộ Dung Du thân thể mềm mại hình thành u hình chữ, một con hắc ti mỹ chân ở Ngụy Ương sắc mặt nhẹ nhàng cọ sát, một khắc chỉ hắc ti mỹ chân đã có một nửa đều thâm nhập Ngụy Ương trong miệng. Một màn này đối Ngụy Lẫm Hoa chấn động là cỡ nào to lớn, từ nàng gả vào Bắc Quốc hoàng thất, cùng hoàng đế Triệu Nguyên Kha hành phòng nhiều lần, cũng chưa bao giờ từng có loại này tư thế, mà trên thực tế. Triệu Nguyên Kha ở chuyện phòng the thượng cực kỳ đoan chính, làm hoàng đế cao quý, căn bản không có khả năng sẽ chủ động liếm láp nữ tử mỹ chân. Hơn nữa không ngừng một lần, Ngụy Lẫm Hoa đều biểu hiện ra muốn bị liếm chân, liếm huyệt xúc động, nhưng Triệu Nguyên Kha chỉ lo chính mình sản, thường xuyên ở vội vàng phun ra lúc sau liền kết thúc, thế cho nên để lại cho nàng đều là tịch mịch ngứa. Loại này thao làm tư thế, cùng với kia không chê đối phương liếm chân hành động, làm Ngụy Lẫm Hoa trong lòng sinh ra một tia gợn sóng, nguyên lai. Vị này thân chất nhi, như thế luyến đủ sao? Trong lòng nghĩ, nàng lại ý thức được không lâu phía trước bị Ngụy Ương ôm vào trong ngực, cùng với bị nắm lấy hôi ti chân lõa thời điểm sinh ra nhàn nhạt dục vọng, không biết sao. Nàng theo bản năng vươn một con trắng nõn kiều nộn bàn tay đem dưới thân làn váy vén lên, đương chạm đến tơ lụa chữ đinh, quần thời điểm, trong mắt hiện lên thủy nộn thẹn thùng, nàng hạ thể đã sinh ra mật dịch, liền tính cách chữ đinh, quần, cũng có thể đủ cảm giác được kia mặt ngoài đã hơi lạnh, nhưng nội bộ lại ấm áp mật nước, này. Cái này tiểu quỷ đầu. Động tác như vậy, Mộ Dung Du có thể thừa nhận trụ sao? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lại là một trận đỏ bừng, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên, một bên nhìn Ngụy Ương bụng nhỏ nhanh chóng đỉnh động, một bên dùng ngón tay ấn ở chữ đinh, túi quần bao lấy âm hộ thượng, nhưng nàng lại ở khắc chế trong cơ thể cũng dần dần dâng lên gợn sóng, bởi vì đối tượng là chính mình thân sinh cháu trai. Cái này làm cho nàng sinh ra một cổ quái dị bối đức cảm, nhiều lần muốn rút về ấn ở âm hộ thượng ngón tay, nhưng thắng không nổi trong cơ thể lan tràn nghiện dục, tao huyệt tịch mịch mấy năm, lại là nữ nhân nhất thuộc mỹ tuổi tác, hơn nữa gả vào hoàng thất mấy năm nay cũng không có mình ra, cái này làm cho nàng kia đầy cõi lòng nghiện dục vô pháp phát tiết ra tới, hiện giờ ở nhìn thấy chính mình thân cháu trai cùng Mộ Dung Du chi gian giao hợp lúc sau. Lập tức đem nàng sở hữu ánh mắt hấp dẫn qua đi. Phòng trong kiều xuyển thanh như cũ ở liên tục, hơn nữa càng lúc càng lớn, lớn đến truyền tới phòng ngoại, a ha. Điện hạ hảo cường. Ô ô, Du Nhi thật thoải mái. Có thể gặp được điện hạ là Du Nhi hạnh phúc. Sau này Du Nhi muốn vẫn luôn đi theo điện hạ. Cái này đồ lẳng lơ, nghe thế trận rên rỉ lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt một trận đỏ bừng. Trong lòng nhịn không được phẫn hận nghĩ đến, ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Lúc này đáy lòng chỗ sâu trong cư nhiên ẩn ẩn có một cổ đố kỵ cảm xúc, nàng không biết đố kỵ chính là cái gì. Là bị như thế cường tráng, tuấn mỹ nam nhân sủng hạnh, vẫn là bị chính mình thân chất nhi như tình nhân đối đãi, thậm chí còn bị như vậy mãnh liệt, nàng đáy lòng rung động đồng thời. Dùng sức kẹp chặt trắng nõn hai chân, chỉ cảm thấy bị chữ đinh, quần lót bao vây huyệt thịt nội truyền đến rất nhỏ run rẩy, đạp lên giày nội mỹ chân cũng nhịn không được vặn vẹo lên. Nàng tránh ở ngoài phòng đã tiếp cận nửa canh giờ, chính là càng xem trong lòng càng kinh ngạc, chính mình tới phía trước hai người nói vậy đã liền giao hợp hồi lâu, chính mình tới lúc sau lại qua mau nửa canh giờ. Chính là chính mình chất nhi thọc vào rút ra tốc độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh, còn không có kết thúc sao. Như vậy theo bản năng nghĩ, nhìn chất nhi cùng Mộ Dung Du vĩnh viễn giao hợp, Ngụy Lẫm Hoa khe khẽ thở dài, cảm giác mật huyệt trung ngứa có chút quá mức mãnh liệt. Thế cho nên muốn nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nàng biết. Không thể ở đãi đi xuống, nói cách khác chính mình có lẽ sẽ nhịn không được chảy ra càng nhiều mật dịch, đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, bên tai lại truyền đến làm nàng cả người run rẩy tiếng kêu dâm đảng, a, chất nhi. Ương ương chất nhi. Cô tiểu huyệt thoải mái sao? Thanh âm này dâm quế đến cực điểm, hơn nữa mang theo một cổ mị hoặc cùng khiêu khích chi ý. Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại tức khắc ngơ ngẩn, đang chuẩn bị từ âm hộ mặt ngoài rút về ngón tay cũng ngừng ở nơi xa, nàng. Nàng như thế nào, chất nhi? Ương ương chất nhi, Ngụy Lẫm Hoa nhìn không chớp mắt nhìn phòng nội hai người giao hợp, trong miệng lẩm bẩm tự nói, ngón tay nhịn không được ở đã ướt át âm hộ thượng nhẹ nhàng đụng vào một chút, a. Nàng trong lòng rung lên, lại mạnh mẽ ngừng ngón tay động tác, nhưng kia cái ở âm hộ thượng năm căn ngón tay. Rõ ràng truyền đến càng ngày càng cường liệt run rẩy, Ngụy Lẫm Hoa trái tim kịch liệt nhảy lên lên, loại này bối đức loạn dục làm nàng dục vọng cũng dần dần tăng trưởng, ha cô. Cô hảo tao. Chất nhi thao cô thoải mái không thoải mái. Ngụy Ương cũng nhịn không được từng ngụm rên rỉ lên. Tại đây cổ quan hệ huyết thống bối đức kích thích hạ, khóa trụ tinh dịch nửa ngày côn thịt cũng nhịn không được mở ra, thoải mái. Chất nhi thao cô thật thoải mái. Cô về sau mỗi ngày đều phải cấp chất nhi thao. Còn muốn xuyên tình thú tất chân, giày cao gót, xuyên tình thú nội y, làm ngoan ngoãn chất nhi mỗi ngày đều có thể đủ hưởng thụ đến cô đẹp nhất, nhất dâm tao mỹ thể. Mau! Mau liếm cô tất chân mỹ chân, cô một ngày không bị ngoan ngoãn chất nhi liếm chân liền chịu không nổi. Về sau cô mỗi ngày đều làm ngoan ngoãn chất nhi ăn cô tất chân, ăn cô mỹ huyệt. Còn muốn mạnh mẽ thọc vào rút ra cô dâm huyệt. Mộ Dung Du thấp giọng dâm kêu lên, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng lại bị ngoài cửa Ngụy Lẫm Hoa nghe vào trong mắt. Này hai cái chết gia hỏa. Ngày mai ta không tha cho các ngươi, tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Ngụy Lẫm Hoa bao trùm ở chữ đinh, quần ngón tay cũng theo bản năng giật mình, nháy mắt, nàng hạ thể truyền đến một cổ ấm áp, không. Bổn cung là ương ương thân cô. Không thể như vậy tưởng, này chỉ là ương ương cùng Mộ Dung Du chi gian chuyện phòng the lạc thú. Vì gia tăng lẫn nhau kích thích cảm, bổn cung nếu như vậy tưởng, lại có cái gì tư cách làm ương ương cô, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run rẩy, mạnh mẽ áp xuống trong lòng càng ngày càng cường liệt rung động, sau đó trong mắt một mảnh dãy dụa, mạnh mẽ đem đè ở âm hộ thượng ngón tay rút ra, đương nàng nâng lên ngón tay thời điểm, lại phát hiện ngón tay khe hở trung lây dính một mạt màu trắng dịch nhầy. Nàng biết, đó là hạ thể tràn ra mật nước. Bất quá nàng trong lòng cũng có tự mình an ủi, này hoàn toàn là nhân thể bình thường biểu hiện, tuyệt không phải bởi vì ương ương nguyên nhân mới tạo thành. Liền tính trong phòng người không phải ương ương, nhìn trận này hoặc sắc sinh hương, bổn cung thân thể cũng sẽ tràn ra thân thể. Đối, này chỉ là thân thể tự nhiên phản ứng. Không cần lo lắng. Bình thường phản ứng mà thôi, như vậy an ủi chính mình. Chính là nàng hai chân lại không có rời đi, như củ xuyên thấu qua phá vỡ khe hở, gắt gao nhìn chằm chằm phòng trong Ngụy Ương, a cô. Cô không được. Không được. Cô. Cô tới ném. Chất nhi hảo cường. Cô. Cô muốn tới. Ô, một trận than nhẹ lúc sau, phòng nội truyền đến phục phục phun ra thanh. Mộ Dung Du hoa tâm nội phun ra nóng bỏng dâm dịch. Đánh vào Ngụy Ương thô to quy đầu thượng lúc sau, làm hắn nguyên bản khóa trụ tinh dịch phun ra dương vật, cũng nhịn không được tràn ra, hai người tinh dịch ở Mộ Dung Du nhục huyệt hoa tâm nội giao hòa ở bên nhau, kia nùng liệt phun ra lực lượng, như là nóng bỏng thác nước giống nhau, hoàn toàn oanh ở Mộ Dung Du hoa tâm trung, cùng lúc đó. Tránh ở ngoài phòng nhìn lén Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại rung lên, bị màu đen chữ đinh, túi quần bao lấy âm hộ nội, xuất hiện ra nóng bỏng chất lỏng. Hoàn toàn đem nàng hạ thể làm ướt, cô, Ngụy Lẫm Hoa than nhẹ một tiếng, lại theo bản năng bưng kín khẩu, sợ chính mình vị này thân chất nhi nghe thấy, ha. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phun nhiệt khí, cảm giác ở phun ra lúc sau cả người vô cùng thoải mái. Nàng sắc mặt một trận dãy dụa, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương âm tình bất định, theo sau vội vàng xoắn thân hình rời đi, Mộ Dung Du sở dĩ tự xưng cô, đem Ngụy Ương trở thành chất nhi. Hoàn toàn là bởi vì Ngụy cầu khẩn tố nàng nhân vật sắm vai dâm diễn, hắn cũng không có nhận thấy được ngoài cửa Ngụy Lẫm Hoa lặng yên tới, mà Ngụy Lẫm Hoa lại đem hai người giao hợp xem ở trong mắt. Điện hạ, nô gia muốn hư thoát.